Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, chương 1008, Nam Vinh cha con. Lâm tiên sinh, một mực trầm mặc không nói, Quý Cương mở miệng nói: "Ta cảm thấy Trúc Hoàng đề nghị không tệ, chúng ta có thể thử một lần. Dù sao thượng đế tổ chức người tay nhiều, dù cho tổn thất một bộ phận cũng không có gì có thể tiếc. Bất quá, ta hiện tại lo lắng là, nếu như chúng ta phát động tiến công, muốn làm sao phá hư căn cứ phòng ngự lần trước ta cùng Trần Quyền thử qua. Căn cứ phòng ngự phi thường kiên cố, trừ phi chúng ta vận dụng đại hình cơ giới, bằng không mà nói, không có khả năng công phá căn cứ phòng ngự." Một bên Trúc Hoàng tiếp lời nói: "Mặt khác, căn cứ cỗ kia bọc thép thiết nhân cũng là vấn đề lớn. Cái kia bọc thép thiết nhân là thượng đế tổ trước mới nhất nghiên cứu trang bị, vốn là chuẩn bị dùng cho đơn binh tác chiến, định vị mạnh hỏa lực sát thương tính vũ khí. Bất quá, cũng là chúng ta quá mức sơ sẩy, để cái kia bọc thép thiết nhân rơi vào Lăng Trần trong tay." Lâm Quốc Đống mở miệng nói: "Nhưng là, ta lần này sở dĩ triệu tập mọi người, chủ yếu vẫn là bởi vì thượng đế tổ chức nhân viên nghiên cứu khoa học bị Lăng Trần bắt đi. Cái kia mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học là thượng đế tổ chức trọng yếu nhất tư sản. Những năm gần đây, thượng đế tổ chức sở hữu phát triển nghiên cứu thành quả đều là bọn hắn nghiên cứu ra được. Một khi những cái kia phát triển nghiên cứu thành quả rơi vào Lăng Trần trong tay, đối với chúng ta mà nói chính là một cái cự đại uy hiếp. Chính vì vậy, chúng ta nhất định phải nhanh khai thác hành động." Nói đến đây, Lâm Quốc Đống nhìn lấy Trúc Hoàng nói: "Trúc tiên sinh, ta tán thành đề nghị của ngươi. Dạng này, ca nhạc hội còn có 10 ngày trái phải thời gian. Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ làm tốt hết thảy chuẩn bị, tranh thủ cầm xuống tòa kia căn cứ quyền khống chế. Đến lúc đó, có thể muốn vất vả các ngươi." Trúc Hoàng mỉm cười: "Lâm tiên sinh khách khí. Chúng ta bây giờ là hợp tác đồng bọn, hỗ bang hỗ trợ là hẳn là sự tình. Tốt, nếu là không có sự tình khác, vậy chúng ta đi trước, chờ các ngươi hành động thời điểm cho chúng ta biết một tiếng." "Tốt, không có vấn đề." Đưa tiễn Trúc Hoàng bọn người, Quý Cương nhìn lấy Lâm Quốc Đống nói: "Lần hành động này có cần hay không hướng lên phía trên mời xin giúp đỡ, có một cái Trần Quyền từ bên cạnh hiệp trợ, hai cái thiên bảng cao thủ cũng đủ rồi, không cần đến đi phiền phức người ở phía trên." Lời tuy nói như vậy, nhưng Trần Quyền trung quy là ngoại nhân, ta không có cách nào tín nhiệm hắn. Hơn nữa, Trúc Hoàng tiểu tử kia không phải nhân vật đơn giản, hắn hợp tác với chúng ta khẳng định có tính toán của hắn. Chúng ta tốt nhất đề phòng hắn, miễn cho bị bọn hắn bị cắn ngược lại một cái. "Yên tâm, ta đây biết rõ, Quý lão tiên sinh, thời gian có hạn, kế tiếp còn muốn vất vả ngươi. Nếu như hành động lần này không thể thành công, thượng đế tổ chức đem rất khó ở Đông Hải thị đặt chân. Đến lúc đó, chúng ta ai cũng không có cách nào hướng lên phía trên bàn giao." Nghe nói như thế, Quý Cương hỏi: "Lâm tiên sinh, ta lắm miệng hỏi một câu, vì cái gì thượng đế tổ chức muốn đem thế lực toàn bộ di chuyển đến Đông Hải thị đến?" "Tuy nhiên Đông Hải thị là một tòa lâm hải đại đô thị, nhưng cũng không đáng được đế tổ chức coi trọng như vậy. Lần này, thượng đế tổ chức xem như đem sở hữu tiền vốn đều áp ở Đông Hải thị, một điểm sau đường cũng không lưu lại." "Vì cái gì?" Lâm Quốc Đống nhàn nhạt về nói: "Quý lão tiên sinh, đây là chúng ta Lăng gia bí mật, tạm thời còn chưa thuận tiện lộ ra. Tuy nhiên ngươi yên tâm, chờ thời điểm đến, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ nguyên nhân." Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua, Phú Hào Sơn Trang, Nam Vinh gia, biết được Dương Thanh Linh bọn hắn lấy lòng phòng trọ, Nam Vinh Uyển Thanh lộ ra rất là không bỏ. Nàng ngược lại là hy vọng Dương Thanh Linh bọn hắn nhiều ở một thời gian ngắn. Nếu như vậy, nàng cũng tốt cùng Dương Thanh Linh tăng tiến hạ cảm tình. Bất quá, cũng may Dương Thanh Linh mua biệt thự không xa, lái xe chỉ có hơn 10 phút lộ trình. 2 ngày này, biệt thự thủ tục đã làm đến không sai biệt lắm. Lăng Trần ở nhà giúp đỡ Dương Thanh Linh thu thập xong hành lý, toàn bộ vận lên xe. Uyển Thanh, người để ở nhà hay là theo ta đi qua ta bồi Dương A Di cùng đi chứ? Nhìn xem có cái gì ta có thể giúp một tay. Ở Dương Thanh Linh trước mặt, Nam Vinh Uyển Thanh luôn luôn không để lại dư lực biểu hiện mình. Hy vọng có thể thu hoạch được Dương Thanh Linh hảo cảm. Vừa dứt lời, Nam Vinh Uyển Thanh đột nhiên nghe được trên người chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lấy điện thoại di động ra, nhìn lấy điện báo biểu hiện dãy số. Nam Vinh Uyển Thanh đi đến một bên đem điện thoại kết nối. Cũng không biết rõ là điện thoại của ai. Nam Vinh Uyển Thanh nghe vài câu. Sau đó chuyển đầu nhìn về phía Lăng Trần. Ngượng ngùng nói ra, ta khả năng không đi được. Công ty bên kia có việc gấp chờ lấy ta đi xử lý. Lăng Trần cười nói, không có việc gì, người trước đi làm việc của ngươi đi. Ấy, đừng quên ban đêm đi nhà ta nấu cơm. Mẹ nói, đêm nay nàng tự mình xuống bếp. Người nhưng nhất định phải trình diện. Ta biết rõ, yên tâm đi, ta sẽ không thất ước. Chờ Lăng Trần bọn hắn lái xe sau khi đi, Nam Vinh Uyển Thanh gọi tới Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy. Để bọn hắn lái xe đem chính mình đưa ra Phú Hào Sơn Trang. Chủ tịch hội đồng quản trị. Chúng ta là đi công ty sao? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trung Vĩ hỏi. Không đi công ty. Nam Vinh Uyển Thanh đưa điện thoại di động bên trên một cái địa chỉ đưa đến. Trung Vĩ trước mặt. Nói ra. Đi nơi này. Minh Bạch. Trên đường hao tốn hơn 20 phút. Lương Triệu Huy lái Rolls Royce đi vào một nhà cấp cao nhà hàng Tây bên ngoài. Các ngươi trong xe chờ ta. Ném câu nói tiếp theo. Nam Vinh Uyển Thanh một mình đi xuống xe. Trực tiếp hướng nhà hàng Tây đi đến. Giờ phút này đã qua buổi trưa giờ cơm. Nhà hàng Tây khách nhân không phải rất nhiều. Nam Vinh Uyển Thanh tìm đến một tên phục vụ viên. Nhẹ giọng hỏi thăm vài câu. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đi tới một cái ghế lô bên ngoài. Đẩy ra bao xương cửa. Chỉ gặp sáng ngời bao xương bên trong ngồi hai người. Một cái thanh niên, một cái trung niên nam tử. Hai người tướng mạo giống nhau đến mấy phần chỗ. Đại bá, đường ca, Nam Vinh Uyển Thanh đóng lại phòng cửa. Thân thiết chào hỏi, tới rồi. Nam Vinh chính thanh chỉ một bên chỗ ngồi. Cười nói, ngồi đi, ăn cơm chưa? Muốn hay không giúp người gọi phần bò bít tết? Không cần. Ta ở nhà nếm qua. Dừng một chút, Nam Vinh Uyển Thanh hỏi. Đại bá, ngươi chừng nào thì về Đông Hải thị? Cũng không cho ta biết một tiếng. Ta tốt đi phi trường đón ngươi. Chúng ta độc lai độc vãng đã quen. Không cần đến khách khí như vậy. Uyển Thanh, chúng ta lần này tìm ngươi chủ yếu là vì chuyện của ngươi. Ta sự tình, Nam Vinh Uyển Thanh không? Hiểu mà hỏi. Đại bá. Ta có thể có chuyện gì, đường muội? Khó nói ngươi quên ngươi lần trước bái nắm chúng ta sự tình, một bên Quý Bắc chiêu tiếp lời nói. Ngươi không là muốn cho chúng ta giúp ngươi tìm tới nhị bá sao? Ta cùng lão ba gần nhất nhàn rỗi không chuyện gì, cho nên trở về lội lão ra, thuận tiện giúp ngươi điều tra thêm cha ngươi hạ lạc. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh không kịp chờ đợi hỏi. Cái kia... Vậy các ngươi tìm được chưa, Uyển Thanh? Người trước đừng có gấp. Nam Vinh chính thanh buông xuống dĩa ăn trong tay. Bưng lên một ly cà phê nói. Cha của ngươi sự tình so ngươi tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp. Trong thời gian ngắn rất khó có kết quả. Bất quá, chúng ta cũng không tính là không thu hoạch được gì. Chỉ ít cha được một điểm manh mối. Đầu mối gì, Nam Vinh Uyển Thanh liên tục không ngừng hỏi. Những năm gần đây. Nàng không biết rõ mời bao nhiêu người đi tìm kiếm mình cha hạ lạc. Thế nhưng là không hề có một chút tin tức nào. Bây giờ cuối cùng có manh mối. Nàng có thể nào không kích động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.